Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 275. Vị diện tranh đoạt, 6 lớn hình thức. Thân xin thông qua, xin mời lựa chọn mô thức chiến tranh. Luân hồi điện vừa mới nói xong, Âu Dương Tĩnh phía trước, truyền tống quảng trường cái kia to lớn bạch ngọc trên tấm bia. Bỗng dưng trồi lên một vệt ánh sáng màn hình, phía trên bày ra lấy mấy loại mô thức chiến tranh. Hình thức 1, kẻ thắng làm vua. Chiến tranh phương thức, hết thảy người tham chiến 2 người một tổ, 1 đối 1 đơn độc quyết đấu. Bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, cho đến quyết ra duy nhất bên thắng. Chú thích, mỗi một trận tỉ thí bắt đầu trước, người tham chiến đều là có thể lựa chọn bỏ quyền. Như bỏ quyền, thì có thể an toàn rời khỏi tranh đoạt chiến, mà chiến đấu bắt đầu về sau, thì không cách nào rời khỏi. Mãi đến này trận tỉ thí, phân ra thắng bại hoặc là sinh tử. Hình thức 2, hoang đảo cầu sinh, chiến tranh phương thức, hết thảy người tham chiến, đồng thời xuất hiện ở một tòa địa hình phức tạp trên đảo nhỏ. Bày ra lộn xộn đấu, người tham chiến đều là không được rời đi đảo nhỏ, lại cách mỗi vừa đứt thời gian, trên đảo nhỏ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một khối tử địa. Sau cùng đảo nhỏ đem chỉ còn lại có một khối diện tích cực nhỏ khu vực an toàn, khiến cho người tham chiến chạm mặt quyết đấu, cho đến quyết ra duy nhất bên thắng. Chú thích, tham chiến luân hồi giả, có thể tại trạng thái chiến đấu bên ngoài, lựa chọn bỏ quyền rời khỏi, nhưng một khi cùng còn lại người tham chiến tao ngộ, cũng tiếp cận đến 10 mét phạm vi, thì coi là tiến vào trạng thái chiến đấu. Trạng thái chiến đấu dưới, luân hồi giả không thể rời khỏi, mãi đến triệt để thoát ly tiếp xúc sau 30 giây mới tính rời khỏi trạng thái chiến đấu, có thể lựa chọn bỏ quyền rút lui. Hình thức 3, huynh đệ đồng tâm, chiến tranh phương thức, báo danh người tham chiến, có thể mời 4 tên đồng đội, tạo thành 5 người tiểu đội, dùng đoàn đội hình thức đối chiến, mỗi lần chiến đấu, 2 tiểu đội lẫn nhau quyết đấu, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, mãi đến quyết ra duy nhất thắng lợi tiểu đội. Chú thích, khai chiến trước đó, tiểu đội có khả năng lựa chọn tập thể bỏ quyền rút lui. Chiến đấu một khi bắt đầu, thì nhất định phải chiến đấu đến phân ra thắng bại, sinh tử. Hình thức 4, quá quan trảm tướng, chiến tranh phương thức, mỗi một cái người tham chiến, đem đối mặt đồng dạng 10 đạo cửa ải, mỗi đạo cửa ải đều có tiểu quái kịp quen đáy, người tham chiến nhất định phải một đường quá quan trảm tướng, giết tới quen đáy, cuối cùng hết thảy thông quan người, dùng thông quan tốn thời gian ít nhất người làm duy nhất bên thắng. Nếu có 2 tên người tham chiến thông quan thời gian nhất trí, thì lại lấy đánh giết tiểu quái số lượng người nhiều nhất làm bên thắng. Như đánh giết tiểu quái số lượng giống nhau, thì lại lấy trong quá trình chiến đấu, thụ thương trình độ hơi nhẹ người làm bên thắng. Thụ thương trình độ từ luân hồi điện phán định, tuyệt không lỗ hổng. Chú thích, mỗi một quen bắt đầu trước, người tham chiến có thể lựa chọn bỏ quyền rời khỏi. Một khi bắt đầu vượt quan, thì tại đánh ngã bên quen đáy trước đó, không thể lựa chọn bỏ quyền rút lui. Hình thức 5, chí giả là vua. Chiến tranh phương thức, mỗi một cái người tham chiến sẽ được ngẫu nhiên phân phối một tòa căn cứ, một khối lãnh địa, luân hồi giả kinh doanh lãnh địa, phát triển kinh tế, dân sinh, thành lập quân đội, tại hạn định thời gian bên trong, xuất binh tiến đánh còn lại người tham chiến lãnh địa, mỗi chiếm lấy một khối lãnh địa, người tham chiến đem giải tỏa càng nhiều kỹ thuật, cuối cùng toàn diệt còn lại lãnh địa người, làm duy nhất bên thắng. Chú thích, này mô thức chiến tranh dưới, người tham chiến bản nhân không thể ra tay, cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng. Hình thức 6, anh hùng sử thi, chiến tranh phương thức, này hình thức làm hình thức 3, hình thức 5 tổng hợp thăng cấp bản, người tham chiến có thể mời 4 tên chính thức luân hồi giả đồng đội. Cùng với 10 tên trong vòng cùng người tham chiến bản nhân có thân người phụ thuộc quan hệ luân hồi thế giới thổ dân, tạo thành một nhánh đoàn đội. Đằng sau hết thảy người tham chiến sẽ được ngẫu nhiên đưa lên đến một cái chân thực tồn tại thế giới, thu hoạch được một khối lãnh địa, cũng một tòa tế đàn. Người tham chiến thông qua hiến tế, triệu hoán lĩnh dân, kiến thiết lãnh địa, thành lập quốc gia, chiếm lĩnh đất đai, lớn mạnh quốc gia. Người tham chiến lẫn nhau ở giữa cũng có thể công kích lẫn nhau, chiếm đoạt đối phương quốc gia. Thời hạn đến về sau, quốc gia cường thịnh nhất người làm duy nhất bên thắng. Chú thích: này hình thức làm sử thi hình thức, thời gian khoảng cách thật dài. Người tham chiến tại trong lúc chiến tranh có thể như người bình thường tu luyện tăng thực lực lên, cũng có thể tại trạng thái chiến tranh đằng sau nửa đường xin rời khỏi chiến tranh. Rời khỏi về sau, người tham chiến danh hạ lãnh địa quốc gia sẽ được quy ra thành tài nguyên, trung bình phân phối cho còn lại người tham chiến. Luân hồi điện hết thảy cấp ra 6 loại mô thức chiến tranh, cũng giải thích cặn kẽ mỗi một loại hình thức dưới chiến tranh phương thức. Âu Dương Tĩnh xem đi xem lại, cẩn thận suy nghĩ, chậm chạp không thể làm ra quyết định. Vị diện tranh đoạt chiến nhất định phải dùng tên thật xin, cũng dùng tên thật báo danh tham chiến. Nói cách khác, một khi Âu Dương Tĩnh làm ra lựa chọn, làm luân hồi điện đối hết thảy luân hồi giả tuyên bố có vị diện tranh đoạt chiến sắp khai hỏa lúc, mỗi một cái luân hồi giả đều đưa nghe được dạng này tuyên cáo: luân hồi giả Âu Dương Tĩnh, xin tiến hành vị diện tranh đoạt chiến. Tranh đoạt mục tiêu: Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện Thế Giới. Mô thức chiến tranh như sau: có tình ý tham chiến luân hồi giả đều là có thể báo danh tham chiến. Vị diện tranh đoạt chiến đem đối tất cả luân hồi giả cởi mở, bất luận cái gì luân hồi giả, chỉ cần có tình ý đều là có thể báo danh. Mặc dù theo Tiểu Long Nữ nói, luân hồi điện bên trong cũng không có thất tinh thần ma cấp luân hồi giả nói như vậy, có lẽ không chính xác, bởi vì thất tinh kịp 7 sao trở lên luân hồi giả là tồn tại, chỉ là bọn hắn chỗ cấp độ cùng Tiểu Long Nữ, Âu Dương Tĩnh bọn hắn chỗ cấp độ không giống nhau. Tấn đến thất tinh luân hồi giả đều đã theo đại chúng trong tầm mắt biến mất, ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Truyền thuyết bọn hắn là tiến nhập tầng cao hơn luân hồi không gian, nhưng cái này truyền thuyết trước mắt cũng không có đạt được bất luận cái gì chứng minh thực tế. Cũng có truyền thuyết bọn hắn là bị luân hồi điện thu hoạch, nhưng cái này truyền thuyết đồng dạng không cách nào chứng thực, cũng là đồ cũng hù dọa trụ không ít người. Có mấy cái đại lão liền cứ thế mà đem thực lực mình kẹt tại lục tinh cao giai, không thể bước ra một bước kia. Dù như thế nào, không có thất tinh thần ma đối Âu Dương Tĩnh tới nói đều xem như một tin tức tốt. Lại bởi vì Xạ Điêu thế giới chỉ là tam tinh thế giới, không có bất kỳ cái gì cao các loại tư nguyên, giá trị không cao, lục tinh cấp thậm chí cấp 5 sao luân hồi giả đều chưa hẳn sẽ cảm hứng. Bởi vì này thực lực mạnh mẽ, đối thủ cạnh tranh cũng không biết quá nhiều. Có thể bởi vì tuyên cáo tên thật quan hệ, Âu Dương Tĩnh cừu ra sợ là không sẽ bỏ qua cơ hội này. Tỷ như Hồng Tụ người biết, nói đến Âu Dương Tĩnh trên tay liền có mấy kiện theo Hồng Tụ sẽ trên tay đoạt đến bảo vật: Tinh Vân Xiềng Xích, Hoàng Bì Hồ Lô, Long Cốt Pháp Trượng, còn phá hủy một cây cấp 5 sao bắt trước bản Orcus Chi Trượng, cho Hồng Tụ sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Lần này chính thức thế giới nhiệm vụ lại xử lý Tinh Hồng Nữ Vương, chiếm lấy 8 khỏa màu vàng nguyên lực kết tinh vật thật. Mặc dù Hồng Tụ sẽ chưa chắc sẽ biết là hắn Âu Dương Tĩnh xử lý Tinh Hồng Nữ Vương, nhưng chỉ bằng đại đường thế giới cho Hồng Tụ sẽ tạo thành tổn thất, Hồng Tụ sẽ liền có tuyệt đối lý do Tại lần này vị diện tranh đoạt chiến bên trong, ra tay đánh lén hắn. Một là báo thù, hai là lập huy Âu Dương Tĩnh sông Hồng Tụ sẽ cấm địa. Còn làm mưa làm gió làm phá hư, chiếm Hồng Tụ sẽ bảo vật, như còn có thể tốt mang mang còn sống. Lan truyền ra ngoài, Hồng Tụ sẽ uy nghiêm ở đâu? Về sau ai còn sẽ đem Hồng Tụ sẽ lệnh cấm coi là chuyện đáng kể. Thứ ba, từ là vì phòng ngừa hắn Âu Dương Tĩnh đắc thế cất cánh. Trái lại tìm Hồng Tụ sẽ phiền phức, cho nên Âu Dương Tĩnh tin tưởng, nghe được Luân Hồi Điện tuyên cáo, biết được hắn Âu Dương Tĩnh xin vị diện tranh đoạt chiến về sau. Hồng Tụ sẽ tất nhiên sẽ có người báo danh tham chiến, ám sát với hắn. Căn cứ liệu địch sẽ khoan hồng nguyên tắc, coi như Hồng Tụ chiếu cố dài sẽ không tự hạ thân phận, tự mình ra tay đối phó hắn. Tứ đại ma nữ bên trong, chỉ sợ cũng phải xuất động một hai người. Cho nên, nhìn lựa chọn quá quan trảm tướng là tốt nhất. Như thế chỉ cần đối phó Luân Hồi Điện an bài cửa ải, không cần cùng với những cái khác luân hồi giả đối mặt. Không cần phải lo lắng gặp gỡ Hồng Tụ sẽ ma nữ. Nhưng đến lúc này, thắng bại liền không nhận ta nắm trong tay. Song tất cả đều phải coi thiên ý. Không được, quá quan trảm tướng tuyệt đối không được. Âu Dương Tĩnh tinh tế cân nhắc, kẻ thắng làm vua một đối một đơn đấu. Cũng không được, này như đúc thức, nhìn như thụ nhất ta chính mình trưởng khống. Nhưng nếu tứ đại ma nữ ra tay, các nàng tùy ý một cái, đều là lục tinh cường giả, có thể nhẹ nhõm bãi bình hết thảy người cạnh tranh, thậm chí khác người tham chiến, gặp gỡ Hồng Tụ sẽ ma nữ, nói không chừng sẽ chủ động bỏ quyền, coi như ta có thể một đường tấn cấp, đến cuối cùng, sợ là muốn dùng mỏi mệt chi thân, đối mặt một cái trạng thái trọn vẹn lục tinh cường giả. Cái này chỉ sợ lại là cái thua không nghi ngờ lựa chọn. Hoang đảo cầu sinh, không được, vẫn là không có nắm bắt đào thải Hồng Tụ sẽ ma nữ. Chí giả là vua, luân hồi giả mình không thể ra tay, chỉ có thể dựa vào việc kinh doanh lãnh địa, quân đội chinh chiến, này nhìn qua san bằng ta cùng Hồng Tụ sẽ ma nữ thực lực sai biệt. Nhưng tương tự cũng san bằng ta cùng còn lại đê giai người tham chiến thực lực sai biệt. Nói không chừng sẽ xuất hiện một cái thực lực thấp, nhưng tinh thông chiến lược trò chơi thiên tài, may mắn hái được quả đào. Nhìn như vậy, cũng chỉ có huynh đệ đồng tâm, cùng với anh hùng sử thi thích hợp nhất. Bởi vì nếu như vậy, đội hữu của ta nhóm đều có thể xuất chiến, mà Hồng Tụ sẽ không biết ta là đội một thành viên. Không biết ta có hai cái lục tinh đồng đội, hai cái ngũ tinh đồng đội, các nàng tứ đại ma nữ, không thể là vì đối phó ta đồng thời xuất chiến, chỉ là một cái tên không thấy truyền Âu Dương Tĩnh, còn không có trọng yếu như vậy, cho nên bọn họ có thể đồng thời xuất động hai người. Liền đã coi như là phi thường trọng thị ta, đến lúc này, hai cái lục tinh đối hai cái lục tinh. Ba cái ngũ tinh đối ba cái ngũ tinh, bằng vào chúng ta đội đặc thù nội tình, phần thắng cực lớn, chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là vị diện tranh đoạt chiến, là thực sự chiến tranh, ngoại trừ chí giả là vua, quá quan trảm tướng, còn lại bốn cái hình thức, bất luận cái gì người tham chiến, đều là có nguy hiểm tính mạng, đều có thể tại cùng luân hồi giả trong đối kháng chết trận vẫn lạc. Âu Dương Tĩnh đã nhận các đội hữu không ít ân tình. Vực sâu cuộc chiến, cũng đến toàn thể đồng đội trợ giúp, mới đứng vững vực sâu đại quân mạnh nhất một đợt thế công. Làm Thạch Chi Hiên tranh thủ đến trở thành vực sâu lãnh chúa thời gian. Mệt mỏi chịu ân tình, vẫn còn chưa bao giờ hồi báo qua. Cái này khiến Âu Dương Tĩnh làm sao có ý tứ hướng về phía các đội hữu mở miệng. Mời bọn họ tham chiến. Dù sao, lần này vị diện chiến tranh là vì cứu vớt hắn thế giới của mình, chính là hắn tư lợi, cùng các đội hữu cũng không quan hệ. Âu Dương Tĩnh chau mày, trong lòng xoắn xuýt thật lâu, cuối cùng nặng nề thở dài, Thôi, không thể bởi vì ta sự tình. Lại một lần nữa kéo các đội hữu ngâm nước. Liên tuyển, chấm ngoặc kép, vừa muốn lựa chọn tự giác thụ nhất chính mình trưởng khống, kẻ thắng làm vua, hình thức lúc. Một lần mềm mại ngọt ngào giọng nữ, sau lưng hắn vang lên. Lựa chọn hình thức 6, anh hùng sử thi, đội trưởng. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên quay đầu, nhìn xem chẳng biết lúc nào, vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn sau lưng tiểu long nữ. Kinh ngạc nói, ngươi vừa rồi, nói cái gì? Ta nói, lựa chọn hình thức 6, anh hùng sử thi, đội trưởng, ngươi, chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh há to miệng, không biết nên nói như thế nào tốt, đội chúng ta, luôn luôn là chung cùng tiến lùi. Tiểu long nữ khoan thai đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn đứng sóng vai, ngẩng trán nhìn xem bạch ngọc trên tấm bia tia sáng kia màn hình. Thản nhiên nói, ngươi đã là chúng ta thành viên chính thức, nếu là thành viên chính thức, gặp gỡ loại đại sự này, đương nhiên muốn cùng nhau đối mặt, chung nhau gánh chịu, nếu không tổ đội làm gì, đều đơn đả độc đấu tốt. Âu Dương Tĩnh trong lòng cảm động. Nhưng vẫn lắc đầu một cái. Thế nhưng là vị diện chiến tranh, nguy hiểm quá lớn. Đội trưởng các ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta lại còn chưa từng có báo đáp qua, lại làm sao có ý tứ chấm ngoặc kép. Liền bởi vì chúng ta giúp ngươi rất nhiều, cũng bởi vì ngươi còn chưa từng có báo đáp qua. Tiểu long nữ nghiêng đầu nhìn chăm chú cặp mắt của hắn, chậm rãi nói, ngươi lần này cần là treo. Vậy ngươi thiếu nhân tình, chúng ta tìm ai lấy đi? Chúng ta giai đoạn trước đối ngươi đầu nhập, chẳng phải là hết thảy trôi theo dòng nước. Vì cam đoan đầu tư, chúng ta nhất định phải tham chiến a. Âu Dương Tĩnh mồ hôi nhưng, kia cái gì, đầu tư có đôi khi cũng là muốn quả quyết dừng tổn hại. Nếu không sẽ chỉ càng thua thiệt càng nhiều, thậm chí đem vốn gốc đều góp đi vào. Chấm ngoặc kép, ha ha, đầu tư nào có không bất chấp nguy hiểm. Tiểu long nữ bĩu môi, nói ra, lần này, ít nhất là chúng ta lựa chọn của mình, coi như thua thiệt vốn gốc, chúng ta cũng nhận, cho dù chết, cũng chết được rõ ràng, ít nhất, dù sao cũng so thượng giới các tiền bối khó hiểu, liền bị thần tiên đánh nhau đạn lạc toàn diệt muốn tốt a. Đang khi nói chuyện, nàng vừa nhìn về phía màn hình, nhường ngươi tuyển anh hùng sử thi đâu? Liền bởi vì đây là một cái duy nhất, thời gian khoảng cách dài cỡ lớn mô thức chiến tranh, chúng ta đều có thể trên chiến trường tu luyện, mạnh lên, mà bằng vào chúng ta đặc thù tư chất. Cái này mô thức chiến tranh là thích hợp nhất chúng ta, bởi vì không có người so với chúng ta càng biết tu luyện, càng hiểu được như thế nào tại có hạn thời điểm. Càng không ngừng mạnh lên, liệu địch sẽ khoan hồng, ngươi không thể hy vọng hồng tụ có thể hay không toàn lực đánh ngươi. Một phần vạn các nàng tứ đại ma nữ đều xuất hiện đâu. Một phần vạn hồng tụ chiếu cố dài dành đến không có việc gì, cũng tham gia trận chiến này đâu. Như tứ đại ma nữ, thậm chí hồng tụ hội trưởng đều là tới đánh ngươi, thì ngươi nếu chỉ độc tham chiến, ngoại trừ trí giả là vua hình thức, còn lại hình thức, ngươi cũng không có chút nào hy vọng, mà trí giả là vua. Bởi vì đấu trí không đấu lực, đối thủ của ngươi liền không chỉ hồng tụ người biết, mà là hết thảy báo danh tham chiến luân hồi giả. Ngươi thật sự có lòng tin, có thể sắp đến lúc chiến lược trò chơi bên trên, thắng qua tất cả tham chiến luân hồi giả. Cho nên, chúng ta nhất định phải giúp ngươi. Nhưng huynh đệ đồng tâm 5 người này tiểu đội đối chiến hình thức, như gặp hồng tụ hội trưởng thêm tứ đại ma nữ, chúng ta sợ là không có phần thắng chút nào. Cho nên, nhất định phải lựa chọn anh hùng sử thi. Chỉ có tại anh hùng sử thi hình thức dưới, dù cho hồng tụ hội trưởng thêm tứ đại ma nữ toàn bộ tham chiến, chúng ta cũng có hy vọng chiến thắng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.